Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1043, tuyệt cảnh. Mễ Tử Hiên duỗi ra hai tay nắm ở Điền Tin Lành bờ vai, ngữ khí trịnh trọng mà nghiêm túc nói. Ngươi nhất định phải nghe ta, vừa nhìn ta đánh không lại hắn, ngươi lập tức mang theo Lâm Sơ Hạ chạy. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đáp ứng ta. Điền Tin Lành nhìn xem Mễ Tử Hiên sáng rực ánh mắt, lại không cùng hắn đối mặt. Nàng cúi đầu xuống, âm thanh như ruồi muỗi nói. Ừ. Mễ Tử Hiên nghe được nàng trả lời, đột nhiên cười, lần nữa vỗ vỗ nàng bả vai nói. Ngươi yên tâm, ta không có với ngươi động phòng vậy. Khẳng định không thể chết được. Rửa sạch sẽ chờ ta. Mễ Tử Hiên đứng đắn không nhiều lắm hội liền lại bắt đầu không đứng đắn, để cho Điền Tin Lành là vừa thẹn vừa giận. Muốn nói điểm lúc nào Mễ Tử Hiên đã cất bước ra ngoài, Điền Tin Lành vội la lên, ngươi cẩn thận một chút. Mễ Tử Hiên không quay đầu lại, chỉ là vươn tay vung xuống toán làm đáp lại. Điền Tin Lành lo lắng một mình hắn, nhanh chóng một tay nắm lấy chủy thủ, một tay cầm súng lục cùng ra, hai người lần nữa đi đến đầu tường. Lúc này trời đã đêm đen, nhưng ánh trăng rất phong phú. Nhờ vào ánh trăng, Mễ Tử Hiên có thể thấy được chính mình kia chiếc phòng lái xe qua. Tay lái phụ ngồi lấy một cái tương đối cường tráng hán tử. Cường tráng cùng một đầu gấu giống như, hắn hẳn phải là đại hùng. Thật đúng là người cũng như tên. Phòng xe chậm rãi ra, rất nhanh liền phát hiện đầu trọc cùng nam tử kia thi thể. Không phải là những cái kia người sống sót không muốn đem thi thể thanh lý đi, mà là Mễ Tử Hiên không cho. Hắn cần dùng này hai cỗ thi thể hấp dẫn đại hùng lực chú ý, sau đó thừa dịp hắn không bị đánh lén hắn. Đây là tính mạng chiến đấu, không phải là luận võ. Vậy có quy củ nhiều như vậy hảo giảng. Chỉ cần có thể tiêu diệt đối phương dùng thủ đoạn gì đều được. Phòng xe dừng lại, đại hùng cất bước đi xuống. Chân hắn rất lớn, lớn đến không có thích hợp giày, chỉ có thể dùng da thú chế. Hắn mỗi đi một bước trên mặt đất cũng sẽ truyền đến đông một tiếng. Gặp được như vậy cái cường tráng cùng một đầu gấu giống như nam tử, Mễ Tử Hiên nội tâm cũng có chút bồn chồn. Thật sự là đối phương chẳng những thực lực mạnh, thân thể cũng mạnh mẽ. Đại hùng xuống xe, cái kia chút thủ hạ cũng nhao nhao xuống xe. Nhân số không ít, như thế nào cũng có hơn 10 người. Trả lại từng cái đều cầm trong tay súng ống. Vừa nhìn liền không phải quả hồng mềm. Thực đánh nhau, nói thật Mễ Tử Hiên nội tâm cũng không tin tưởng. Đại hùng đi đến đầu chọc trước thi thể. Nhìn xem bộ ngực hắn cái kia đen sẫm đại động, đột nhiên giận dữ hét, ai làm, cho lão tử đứng ra. Đại hùng thanh âm lớn có chấn trên cửa sổ thủy tinh đều ong chấm ong vang rồi. Lúc này đại hùng đang phẫn nộ nhìn khắp bốn phía, đây không phải đánh lén hắn cơ hội tốt. Mễ Tử Hiên phải đợi các loại. Lâm Sơ Hạ không biết lúc nào chạy đến ngồi xổm Mễ Tử Hiên bên người. Đã gặp nàng, Mễ Tử Hiên vội la lên, ngươi xuất tới làm chi? Trở về, Lâm Sơ Hạ biết mình dị năng giúp đỡ không Mễ Tử Hiên, cho nên cũng không nói, nhưng chưa đi, vẻ mặt quật cường vẻ ngồi xổm tại nơi này, nhất phó ngươi muốn là chết ta cũng cùng ngươi một khối chết bộ dáng. Thấy Mễ Tử Hiên đau đầu, này không thêm phiền sao? Đại hùng nhìn không ai xuất ra, phẫn nộ đi lên phía trước vài bước cả giận nói, đi cầm những cái kia đồ bỏ đi tìm đến, ta cũng không tin hỏi không ra tới là ai làm. Đầu chọc là nhỏ trong đội trừ duy nhất dị năng già, mất đi đầu chọc đối với đại hùng tiểu đội thực lực tạo thành rất tổn thất lớn, mà ở tận thế trong thực lực chính là hết thảy. Thực lực bây giờ bị hao tổn, đại hùng như thế nào không giận. Đại hùng mang đến những người kia lập tức cầm trong tay súng ống đi tìm vương lão tư những người này. Đại Hùng muốn từ bọn họ trong miệng hỏi ra rốt cuộc là ai ăn tim gấu gan báo tiêu diệt đầu chọc. Đại Hùng mang người đến là không ít, có hơn 10, thế nhưng Vương Lão Tư những người này cũng không phải là ở cùng một chỗ. Thị trấn nhỏ trong phòng còn nhiều, rất nhiều, đều là vô chủ, tất cả mọi người tầm 2-3 người ở một gian. Bởi như vậy Đại Hùng mang đến những cái kia thủ hạ sử dụng phân tán. Đây là cơ hội tốt. Mễ Tử Hiên lập tức đối với Điền Tin Lành nói, người bắt lấy bọn họ. Cẩn thận, Đại Hùng mang đến thủ hạ đều là người bình thường. Tuy trong tay có súng, nhưng một phần tán, còn là vào buổi tối. Chống lại tốc độ cực nhanh Điền Tin Lành căn bản cũng không có đánh trả cơ hội. Sẽ bị nàng từng cái đánh bại. Mễ Tử Hiên muốn dùng như vậy phương thức sâu sắc suy yếu Đại Hùng thực lực. Điền Tin Lành nhìn xem Mễ Tử Hiên hạ giọng nói, người cẩn thận, ta đi. Mễ Tử Hiên vừa gật gật đầu, Điền Tin Lành thân ảnh liền biến mất. Mễ Tử Hiên nhìn xem Lâm Sơ Hạ nói, người muốn là không quay về ngay ở chỗ này cho ta đợi. Không được nhúc nhích, có nghe hay không? Lâm Sơ Hạ ủy khuất mân mê cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng sướng đến rối tinh rối mù. Nhưng này mấu chốt Mễ Tử Hiên kia có tâm tư nhìn mỹ nữ. Thân thủ chụp được đầu hắn, kế tục quan sát Đại Hùng. Đại Hùng bực bội ở chỗ cũ xoay quanh, dưới tay hắn đã đi tìm những cái kia người sống sót. Đột nhiên hét thảm một tiếng, âm thanh truyền đến, Điền Tin Lành động thủ. Đại Hùng lực chú ý cũng bị tiếng hét thảm này hấp dẫn qua. Mãnh liệt xoay người nhìn về phía tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng. Hắn lúc này vừa vặn đưa lưng về phía Mễ Tử Hiên. Đây là đánh lén cơ hội tốt. Mễ Tử Hiên làm sao có thể buông tha. Chỉ thấy Mễ Tử Hiên mãnh liệt hai chân vừa dùng lực. Chính xác người liền cùng một cỗ phong giống như chạy Đại Hùng tiến lên. Trong điện quang hỏa thạch, Mễ Tử Hiên nắm tay phải giơ lên. Bên trên đột nhiên bốc lên một đoàn đẹp đẽ xanh thảm sắc điện mang. Từng mảnh tiểu tiểu điện xa ở đâu biên chảy. Phát ra, ba ba, tiếng vang. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Huống chi là Mễ Tử Hiên. Một kích này hắn sử xuất toàn lực. Đại Hùng căn bản cũng không có phản ứng kịp. Mễ Tử Hiên một quyền liền cực tại hắn trái bối. Bên trong chính là trái tim. Mễ Tử Hiên là muốn một kích dùng dị năng để cho trái tim của hắn ngừng nhảy. Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ tới liền dễ dàng như vậy một vòng đánh trúng Đại Hùng. Nhìn xem thân thể của hắn mạo hiểm từng sợi khói xanh thất tha thất thểu xông về trước đi. Mễ Tử Hiên trên mặt liền sắc thái vui mừng. Nhưng hắn vẫn cũng không ngừng dừng lại công kích. Hai chân dùng sức, thân thể lần nữa vọt tới trước. Hai tay nắm cùng một chỗ điện mang sáng lên, hướng Đại Hùng đầu bộ đập tới. Mễ Tử Hiên cho rằng một cái này sẽ thành công. Nhưng ai ngờ ngay tại hai tay muốn cùng Đại Hùng đầu bộ tiếp xúc kia một sát na vậy. Đại Hùng đột nhiên phát ra một tiếng giống giận vang lên cả người trong khoảnh khắc tăng vọt. Thành một cái khoảng chừng cao hơn 3 mét cự nhân. Cái này cũng chưa tính xong. Quanh người hắn sở hữu y phục toàn bộ vỡ vụn. Lộ ra hắn một thân tại dưới ánh trăng tán phát này sắt thép sáng bóng làn da. Hắn không phải là làn da cường hóa dị năng, mà là sắt thép dị năng. Mễ Tử Hiên hai tay lúc này cũng nện ở hắn phần lưng. Điện mang phát ra, đùng đùng. Sao không rớt, tiếng vang. Đại Hùng trên người xuất hiện từng đầu chạy điện xa, nhưng những cái này điện xa nhưng lại phản đối Đại Hùng tạo thành bao nhiêu tổn thương. Đại Hùng mãnh liệt xoay người, cự đại thủ trưởng mang theo một cổ cuồng phong hung hăng rút thăm được Mễ Tử Hiên trên bờ vai. Một giây sau Mễ Tử Hiên liền cùng một khỏa bay ra khỏi nòng súng đạn pháo chạy lấp kín tường liền. Bay qua, oanh. Một tiếng Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm tường bị đâm cho sụp đổ. Người khác cũng bị gạch vỡ nện ở phía dưới. Lâm Sơ Hạ một cái nhịn không được hoảng sợ nói. Mễ Tử Hiên, Đại Hùng hai con ngươi lúc này đã biến thành kia hắc sắc. tản ra khiếp người tâm hồn hàn quang. Hắn chỉ là quét mắt một vòng Lâm Sơ Hạ, để cho Lâm Sơ Hạ có một loại như rơi xuống vực sâu cảm giác sợ hãi. Một giây sau, Đại Hùng xoay người nhìn Mễ Tử Hiên chỗ phương hướng lạnh giọng nói. Liền ngươi bằng ngươi cũng muốn giết ta, tự nhiên hệ dị có thể làm gì? Gặp đến lão tử đồng dạng giết chết ngươi. Mễ Tử Hiên phun ra một búng máu, một mảnh cánh tay rủ xuống. Chậm rãi đứng lên, hắn không nghĩ tới Đại Hùng thực lực như thế chí cường. Cho dù hắn không phải là làn da cường hóa dị năng, là sắt thép loại dị năng, nhưng Mễ Tử Hiên dị năng còn là khắc chế hắn. Nhưng này thì thế nào? Liên tục hai kích căn bản phản đối Đại Hùng tạo thành cái gì tổn thương. Phản đến là Đại Hùng một kích để cho Mễ Tử Hiên chịu không nhẹ tổn thương. Một mảnh cánh tay trả lại phế. Mễ Tử Hiên biết là đánh không lại Đại Hùng. Hắn đột nhiên hô lớn. Điền Tin Lành trở về. Điền Tin Lành tốc độ thật sự là quá nhanh. Lại là tại bóng đêm yểm hộ, chống lại Đại Hùng những cái kia phân tán ra thủ hạ. Căn bản không ai là nàng đối thủ. Lại lớn như vậy, công phu Đại Hùng những cái kia thủ hạ lại đều bị giết chết. Điền Tin Lành nghe được Mễ Tử Hiên kêu gọi, vẫy vẫy chùy thủ thượng vết máu lập tức chạy qua. Điền Tin Lành thấy được Mễ Tử Hiên khóe miệng đều là huyết. Một cánh tay mềm nhũn rủ xuống tới lập tức hoảng sợ nói. Mễ Tử Hiên ngươi, Mễ Tử Hiên cắt đứt nàng nói. Mang theo Lâm Sơ Hạ chạy, có thể chạy được bao xa bỏ chạy rất xa. Nói xong Mễ Tử Hiên cắn răng một cái dưới chân phát lực. Hướng Đại Hùng phóng đi. Hắn có vì Điền Tin Lành cùng Lâm Sơ Hạ tranh thủ đào tẩu thời gian. Đại Hùng nhìn xem chạy hắn xông lại Mễ Tử Hiên nhếch miệng cười cười. Khinh thường nói, chỉ bằng ngươi còn muốn giết lão tử. Thời điểm này Mễ Tử Hiên đã vọt tới phụ cận, một quyền đánh hướng Đại Hùng ngực. Mễ Tử Hiên còn là nghĩ ý đồ dùng dòng điện tê liệt Đại Hùng trái tim. Cho dù không thể để cho trái tim ngừng nhảy, cũng phải để cho lòng hắn nhảy tần suất hỗn loạn. Tốt nhất là xuất hiện phòng rung động. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, Đại Hùng thực lực hội sâu sắc yếu tỉnh. Thế nhưng Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là Đại Hùng đừng nhìn sau khi biến thân cao tới 3 mét. Hiển lộ rất là cồng kềnh, nhưng tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Không thể Mễ Tử Hiên một quyền oanh đến bộ ngực hắn. Đại Hùng một mảnh cánh tay như thiểm điện duỗi ra một chút nhéo ở Mễ Tử Hiên cái cổ. Mễ Tử Hiên lập tức không có biện pháp hô hấp. Hắn vươn tay dùng sức vạch lên Đại Hùng tay, ý đồ tránh thoát trói buộc. Thế nhưng Đại Hùng lực lượng so với hắn lớn. Cho dù là Mễ Tử Hiên cầm bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, cũng không có biện pháp tránh thoát khai mở. Rất nhanh liền khuôn mặt trướng có đỏ bừng, mắt thấy muốn hít thở không thông mà chết. Đúng vào lúc này một đạo hắc ảnh xuất hiện, một luồng hàn quang đâm thẳng Đại Hùng mắt trái. Điền Tin Lành động thủ, nhưng lại tại Điền Tin Lành cho là mình tốt tay thời điểm, Đại Hùng trên mặt lộ ra lạnh lẽo nụ cười, một quyền nện ở Điền Tin Lành trên ngực. Điền Tin Lành cả người phun ra một ngụm máu tươi cùng diều đứt dây hướng xa xa rơi đi. Đụng một tiếng trầm đục, Điền Tin Lành té trên mặt đất, thân thể run rẩy hai cái liền bất động, cũng không biết là chết hay sống. Mà lúc này Mễ Tử Hiên cũng nhanh hít thở không thông, trên người khí lực càng ngày càng nhỏ, đã không tại giấy giụa. Đại Hùng ha ha cười nói, chỉ bằng các ngươi những cái này đồ bỏ đi cũng muốn giết ta, lão tử trước giết chết ngươi tại nói. Nói đến đây Đại Hùng giơ lên cao cao bóp Mễ Tử Hiên tay, muốn đem hắn hung hăng đập xuống đất. Lần này nếu nện thành, Mễ Tử Hiên mạng nhỏ liền nói rõ. Hiện tại Mễ Tử Hiên lại liền dùng di động bên trong truyền tống dụng cụ đem mình truyền tống về đi, cũng khó có khả năng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.